Long Vương truyền thuyết, Đấu La Đại Lục 3, chương 388, Ánh Sao Óng Ánh, Đấu Khải Hiện. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, ánh mắt rơi vào trên kim long chảo. Đôi mắt Dương Niệm Hạ đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn ngơ ngác nhìn thấy, ở nơi mờ u bàn tay phải của Đường Vũ Lân. Mặt trên của kim long chảo đột nhiên sáng lên từng đạo ánh sáng khác nào tinh tuyến. Từng đạo ánh sao óng ánh kia, cấp tốc lan tràn lên phía trên, rất nhanh đã bao trùm từ đầu ngón tay của kim long chảo lan rộng ra toàn bộ cánh tay nhỏ của Đường Vũ Lân. Nhìn qua có dáng vẻ tương tự với kim lân, có ba đạo lưỡi dao nhỏ sắc nhọn từ mặt bên cánh tay nhô ra. Kiên cố, cường hãn, bá đạo, những từ này gộp lại, cũng không đủ để hình dung giáp tay phải bao trùm trên lớp vảy của Đường Vũ Lân. Cái này, đây là, đấu khải, bất kể là trên đài hay là dưới đài, không biết bao nhiêu người kinh hô thành tiếng, đấu khải, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn không đơn giản chỉ là nhất tự đấu khải, bởi vì nhất tự đấu khải sẽ không từ trong cơ thể phóng thích ra được. Đây là nhị tự đấu khải ở linh đoán tạo cấp độ mới có thể làm được. U Minh Bạch Hổ vừa giơ chân trước lên cũng dừng lại. Trong đầu Vũ Ti Đóa lúc này chỉ có một ý nghĩ. Hắn làm được, hắn dĩ nhiên lại thật sự làm được. Đấu khải có thể nhập vào cơ thể. Không bắt buộc phải là linh đoán nhị tự đấu khải. Nếu nhất tự đấu khải dùng dung đoán hữu linh hợp kim chế tác. Cũng có thể mượn linh tính hòa vào cơ thể mình, làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng làm được, cần có cơ giáp chế tạo sư cấp 5 mới có thể chế tạo ra đấu khải như vậy. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước nàng cảm thấy Đường Vũ Lân mơ tưởng xa vời. Vài ngày trước, ánh mắt Diệp Tinh Lan chăm chú nhìn khối kim loại trước mặt. Điểm điểm tinh quang lượn lờ. Ngân quang chiếu rọi như giải ngân hà lung linh huyền ảo. Từng đạo ánh sao lại như là ý chí của nó. Tinh ngân, hắn thật sự có thể chế tạo ra được rồi. Tinh ngân có mức độ hòa hợp cao tới 91. Hắn tiến bộ, từ trong áp lực mà không ngừng bước về phía trước. Cái tên này, Lạp Chí, người bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng giúp ta. Diệp Tinh Lan nhìn về phía Từ Lạp Chí bên cạnh. Từ Lạp Chí chần chờ một chút nói, Tinh Lan tỷ, như vậy có quá miễn cưỡng hay không? Ngươi là cơ giáp chế tạo sư cấp 5, tuy rằng có thể chế tác nhất tự đấu khải, nhưng đây là hữu linh hợp kim đó, độ khó so với thiên đoán nhất phẩm kim loại bình thường. Cao hơn không chỉ gấp đôi đâu, Diệp Tinh Lan liếc hắn một chút, thản nhiên nói, hắn có thể đoán tạo ra thần cơ hợp kim. Ta tại sao lại không thể chế tạo ra hữu linh kim loại? Nhất tự đấu khải, ít nói nhảm lại, ngươi chuẩn bị kỹ càng cho ta. Chấm, vừa nói, ánh mắt của nàng đã một lần nữa tìm đến khối tinh ngân phía trước mặt. Nàng tính cách quật cường, kiêu ngạo mà tự tin, xuất thân từ Sử Lai Khắc nội viện. Nàng có một sự chấp nhất của riêng mình. Quyết không thỏa hiệp, nếu như không phải thần cơ kim trúc đối với nàng thực sự là quá trọng yếu. Ngày đó nàng sẽ không dễ dàng lấy đi đồ vật của Đường Vũ Lân như vậy. Thời khắc mấu chốt giúp hắn hoàn thành kiện đấu khải này, ở trong lòng Diệp Tinh Lan. Chính là trả lại cho hắn phần ân tình của thần cơ kim trúc Ngọc Ngân khi đó. Hào quang lóe lên, tinh thần kiếm rơi vào trong lòng bàn tay nàng, so với 3 năm trước. Lúc này ánh sáng trên tinh thần kiếm rạng rỡ hơn nhiều. 3 vòng hồn hoàn màu tím quay chung quanh tinh thần kiếm. Diệp Tinh Lan rung cổ tay. Tinh thần kiếm phát sinh một tiếng gió. Vù, nhẹ, thân kiếm khẽ run rẩy. Mũi kiếm phóng thích hào quang lóa mắt. Dưới ánh sáng của tinh thần kiếm chiếu rọi, khối tinh ngân đã được tạo hình thành giáp cẳng tay này. Phản xạ lại điểm điểm tinh quang. Ánh sáng óng ánh khiến Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn ở cách đó khá xa, nhìn đến hoa mắt mê mẩn. Diệp Tinh Lan nhắm hai mắt lại, tất cả tạp niệm trong đầu trong nháy mắt được thanh trừ. Chỉ còn lưu lại tấm thiết kế đồ đã thuộc lòng từ lâu. Đấu khải chế tạo nhất định phải làm liền một mạch, đem trận pháp hạt nhân được thiết kế khắc họa bên trên. Kết ấn, cô đọng tinh hoa, giúp cho hợp kim cùng hạt nhân trận pháp hoàn toàn dung hợp. Ở giữa quá trình này, không thể hơi dừng lại một chút, hay có nửa điểm sai lầm, kỹ xảo, hồn lực, tinh thần lực, ý thức, ngộ tính, thiếu một thứ cũng không được. Cơ giáp chế tạo sư là chức nghiệp có yêu cầu toàn diện nhất trong số tất cả các chức nghiệp chủ chốt. Lấy Đường Vũ Lân cầm đầu, tất cả mọi người có thể cảm nhận được biến hóa của Diệp Tinh Lan lúc này. Cả người nàng tựa hồ đã hoàn toàn hợp thành một thể cùng với không gian chung quanh. Chân chính tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, khí thế toàn thân không ngừng tăng lên, nhưng hồn lực lại nội liễm, không có nửa điểm tiết ra ngoài. Chỉ cần điểm này, đã đủ thể hiện ra sự cường hãn của nàng. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, tu vi Diệp Tinh Lan coi như không phải tứ hoàn, hẳn là cũng cách biệt không xa. Đột nhiên, Diệp Tinh Lan bước tới một bước, đồng thời mở hai mắt ra. Bên trong đôi mắt to sáng ngời của nàng, phản xạ lại ánh sáng của tinh thần kiếm, cũng phản xạ hào quang của tinh ngân. Tinh thần kiếm nhanh như tia chớp đâm ra. Kiếm tinh hàn, tinh quang óng ánh, rơi vào tinh ngân phía dưới. Tinh ngân nhất thời bắn lên, tinh thần kiếm run run, từng đạo tinh tuyến liên tục, dày đặc, dường như hóa thành một bàn tay lớn, đem tinh ngân vững vàng giữ lại trên không trung. Bước chân Diệp Tinh Lan hơi động, linh xảo đi vòng quanh, từng đạo tinh tuyến không ngừng từ trên tinh thần kiếm tùy ý mà ra. Lưu lại từng đạo hoa văn tinh xảo bên trên tinh ngân. Mỗi một đạo hoa văn hạ xuống, đều sẽ kích phát tinh ngân sáng sủa thêm mấy phần, nhưng vết tích cũng không sâu. Tinh ngân dường như là một thiếu nữ kiêu ngạo, dù cho đối mặt tình lang, cũng tuyệt đối không chịu dễ dàng thỏa hiệp. Đây chính là chỗ khó xử lý của chế tạo hữu linh hợp kim đấu khải. Phẩm chất của hữu linh hợp kim so với phổ thông hợp kim không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bản thân đã dung hợp hai loại đặc tính của kim loại bên trong. Sau khi đặc tính biến hóa, thời điểm khắc họa trận pháp hạt nhân cần tự cảm thụ thật sâu. Đồng thời có đầy đủ hồn lực, tinh thần lực để chống đỡ, mới có thể từng bước đem trận pháp hạt nhân khắc họa thành công. Lông mày Đường Vũ Lân dần dần nhăn lại, độ cứng rắn của tinh ngân còn vượt xa hắn tưởng tượng. Đặc biệt là khối tinh ngân này. Có mức độ hòa hợp cao tới 91, độ cứng mạnh, coi như là tinh thần kiếm cũng rất khó có thể lưu lại vết tích ở bên trên. Vì vậy sẽ cần thời gian dài hơn, mới có thể chế tạo đấu khải thành công. Nhưng Diệp Tinh Lan chịu đựng được lâu như vậy sao? Chế tạo đấu khải quả thật là một quá trình đầy gánh nặng và áp lực. Trăm nghìn đạo tinh tuyến trùng điệp, mới có thể lưu lại trên tinh ngân một đạo đủ để tạo thành hạt nhân trận pháp. Mỗi một đạo hoa văn còn phải hòa hợp như ý muốn. Phù hợp với phẩm chất của tinh ngân, tạo ra biến hóa đối với kết cấu bên trong. Sự phức tạp trong quá trình này, căn bản không có một từ ngữ nào có thể dùng để hình dung. Đoán tạo tinh ngân rất khó, cần trải qua muôn vàn thử thách, thậm chí là giao cho nó linh tính cùng sinh mệnh, mà quá trình chế tạo đấu khải, lại như là cải thiện tính mạng của nó vậy. Triệt để kích thích linh tính cùng sức sống của kim loại. Nếu như nói Đường Vũ Lân là cha đẻ của khối tinh ngân này, thì Diệp Tinh Lan chính là dưỡng mẫu của nó. Nàng chăm sóc nó lớn lên, giúp nó từ một con ưng non chân chính hóa thân thành một con hùng ưng thực thụ. Tung cánh bay lượn trên bầu trời cao, không thể nói rõ được ai khó khăn hơn ai. Nhưng hai người, thiếu một người cũng không thể được. Đã sáng tạo được ra sinh mạng mới, nhưng nếu trong quá trình bồi dưỡng, giáo dục không tốt, như vậy nếu là người, thì cũng chỉ là phế nhân mà thôi. Vẻ mặt của Diệp Tinh Lan rất chăm chú, những đạo tinh tuyến được phóng thích từ trên tinh thần kiếm của nàng đều vô cùng ổn định. Ngưng thực nhưng không quá mãnh liệt, ánh kiếm dày đặc luân phiên không ngừng trùng điệp, được tạo thành trên cơ sở của hồn lực thuần khiết, thật tuyệt vời. Sự khống chế của nàng đối với hồn lực khiến Đường Vũ Lân phải suýt xoa. Khả năng khống chế thế này, người bình thường không thể nào nắm giữ, tất nhiên là cần có nhiều năm tu luyện tích lũy thành. Hắn lúc này đã hiểu được vì sao Diệp Tinh Lan không dùng dao điêu khắc để khắc họa trận pháp hạt nhân, mà lại dùng tinh thần kiếm. Đó là bởi vì, thời điểm khắc họa trận pháp đã là một sự rèn luyện đối với kiếm pháp của nàng rồi. Mỗi giờ mỗi khắc đều luyện kiếm, chẳng trách nàng sẽ cường đại như vậy. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm kính nể, thật không hổ là nội viện xuất thiên tài. Thời gian từng phút trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, hoa văn trên tinh ngân bắt đầu từ thô thiển ban đầu trở nên tinh tế hơn. Dần dần từ ban đầu đơn giản trở nên phức tạp hơn. Hoa văn liên kết, quấn quýt lấy nhau, sản sinh sự cộng hưởng. Bản thân ánh sáng của tinh ngân cũng biến thành càng ngày càng óng ánh. Điểm điểm tinh quang vô cùng sống động, lượn lờ khắp bên ngoài tinh ngân. Tinh quang lưu động, hơi thở sự sống cũng càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Là người sáng tạo của nó, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận rõ được tiếng reo hô vui sướng của nó. Lúc này nó, tựa hồ đang phát triển gân cốt, đang chậm chậm lớn lên. Cách chương.